Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, đệ 2185 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thanh Đạo Đế Quân nơi nơi bôn tổ, không hề chú ý hắn làm sự tình gì, mà là bắt đầu tự hỏi, thiên đạo rốt cuộc là cái gì, nhìn không thấy. Sờ không được, như thế nào đụng chạm, như thế nào thay đổi, Thanh Đạo Đế Quân không biết. Ở hình ảnh kết thúc phía trước, hắn còn ở thăm dò. Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, mênh mang tuyết trắng đã tới rồi môi phía dưới vị trí, cơ hồ đem nàng cả người đều vùi lấp lên. Nàng không có dậy dụa ra tới, mà là lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu tuyết trắng chất chứa lực lượng. Này vô biên vô hạn cánh đồng tuyết, không biết nàng muốn hấp thu tới khi nào. Xem ra ngũ linh chí tôn có đợi. Nàng không biết chính là bên ngoài thế giới, ngũ linh chí tôn đang cùng Thanh Đạo Đế Quân mặt đối mặt. Ngươi trở về đi, nàng còn muốn thời gian rất lâu mới có thể ra tới. Thanh Đạo Đế Quân đối ngũ linh chí tôn nói, ngươi đem nàng làm sao vậy? Ngũ linh chí tôn nôn nóng hỏi. Người là nàng mang đến, hắn cần thiết đem người mang đi ra ngoài mới có thể cất công hội liên minh cùng Tư Mã gia người công đạo. Hơn nữa cùng trong trí nhớ người lớn lên giống nhau như đúc, hắn không thể lại lần nữa nhìn đến nàng ở chính mình trước mặt chết đi. Nàng cần thiết tiếp thu nơi này truyền thừa, hấp thu nơi này sở hữu lực lượng, mới có thể ra tới. Thanh Đạo Đế Quân nói, trong thời gian ngắn là ra không được, ta nơi này không cần người ngoài tiến vào, ngươi đi ra ngoài, không được, ta muốn ở chỗ này chờ nàng ra tới. Ngũ Linh Chí Tôn nói, tự tiện xông vào lăng mộ người, giết không tha, ta đã xem ở nàng phân thượng tha cho ngươi tánh mạng, đi ra ngoài. Thanh Đạo Đế Quân nói xong, một đạo lực lượng đem ngũ linh chí tôn bao bọc lấy, trực tiếp đem tặng lăng mộ. Ngũ linh chí tôn xuất hiện ở lăng mộ ngoài cửa lớn, phịch một tiếng, lăng mộ đại môn trực tiếp đóng lại. Hắn nhìn kia màu đỏ thắm đại môn, trong lòng hoảng hốt, hắn lực lượng đã xem như cùng đế quân vô dị, chính là thế nhưng cũng bị hắn như vậy cấp tặng ra tới. Kia hắn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Hắn thử đẩy một chút kia đạo môn, vẫn như cũ mở không ra. Hắn lại không dám công kích, sợ bởi vì chính mình tiến công quấy rầy đến nàng. Hắn ở ngoài cửa ngây người mấy ngày, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là tạm thời đi trở về. Sau khi trở về, hắn chặt chẽ chú ý bên này tình huống, phát hiện thường thường sẽ xuất hiện kia đạo lực lượng không hề xuất hiện, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt động tĩnh, suy đoán nàng hẳn là không có việc gì, sau đó mới đưa lực chú ý chuyển rời đến những mặt khác. Lúc sau suốt 2 năm thời gian, bên ngoài người đều không có tái kiến nàng. Tư Mã gia người lo lắng không được, nếu không phải nàng bệnh bài còn hảo hảo, đã sớm khuynh xào xuất động tới tìm nàng. Nhưng là không thấy được nàng người, bọn họ vẫn là thực lo lắng. Tư Mã gia người đều hối hận không thôi, lúc này mới tỉnh lại bao lâu a, liền lại không thấy. Sớm biết rằng nàng sau khi rời khỏi đây lại sẽ mất tích, bọn họ liền không cho nàng đi ra ngoài. Tại đây 2 năm thời gian, hắc y nhân nơi nơi giết người, khơi mào các loại khi đoạn, toàn bộ đại hội lần thứ 2 lâm vào náo động bên trong. Đồng thời, trên đại lục xuất hiện rất nhiều khí linh, những cái đó khí linh giết không chết. Bình thường ngọn lửa cùng lôi điện chỉ có thể khống chế, lại không thể tiêu diệt bọn họ. Những cái đó gia tộc có người có được dị hỏa còn hảo, không dị hỏa, đụng tới khí linh, không ai né tránh tử vong triệu hoán. Trong lúc nhất thời, trên đại lục các thế lực đều nhân tâm hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt ở ảo cảnh, đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nàng đang bị nhàn nhạt ngân quang bao vây lấy. Hai mắt nhắm nghiền, hấp thu chung quanh ngân quang. Phía trước mênh mang tuyết vực đã không thấy bóng dáng. Dư lại chỉ có nàng chung quanh tinh tinh, điểm điểm. Theo ngân quang bị nàng hoàn toàn hấp thu. Về điểm này điểm tuyết động cũng đã biến mất. Hô, nàng thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt không hề là ảo cảnh, mà là ở chủ điện. Chính mình chính ngồi xếp bằng ngồi ở quan tài đầu. Thanh đạo đế quân đứng ở quan tài đuôi. Thực hảo, so với ta dự đoán muốn mau nhiều, thanh đạo đế quân vừa lòng mà nói. Đế quân, Tư Mã U Nguyệt từ trong quan tài đứng lên. Muốn hỏi hắn về thiên đạo một ít vấn đề. Lại nhìn đến bóng dáng của hắn ở chậm rãi biến đạt. Mani, đế quân. Nàng có chút nôn nóng, còn có chút khổ sở. Nàng còn có như vậy đa nghi hoặc không hỏi hắn. Còn có như vậy nhiều chuyện tình chưa cho hắn nói. Hắn như thế nào liền phải rời đi đâu? Có lẽ là thấy được hắn sự tình trước kia, lại hoặc là được đến hắn lưu lại lực lượng. Nàng cảm thấy cùng hắn quan hệ thân thiết hơn, chính là còn không có cùng hắn hảo hảo trò chuyện, hắn liền phải tiêu tán. Không cần khổ sở, thanh đạo đế quân mỉm cười, có thể tái kiến ngươi, mặc dù là tiêu tán, ta cũng thỏa mãn, đế quân, ta không có thể hoàn thành ngươi công đạo sự tình, ta không mặt mũi nào gặp ngươi, nhưng là ta tâm tình vẫn là cao hứng. Xem ra, chuyện này vẫn là chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, nguyên lai hắn còn nhớ rõ luân hồi, còn nhận được cùng nàng giống nhau mặt, đế quân, ta không phải, nàng tưởng nói chính mình không phải luân hồi, thanh đạo đế quân lại xua tay ngăn trở nàng câu nói kế tiếp, có phải hay không đều không quan trọng, cũng là, hắn đều phải tiêu tán. Chính mình cần gì phải đánh vỡ hắn cuối cùng ảo tưởng đâu. Thay đổi thiên đạo, làm thế giới này khôi phục trước kia bộ dáng. Lúc trước ngươi đem chuyện này giao cho ta. Hiện tại ta đem chuyện này giao cho ngươi. Ta tin tưởng, hiện tại ngươi có thể hoàn thành chuyện này. Thanh đạo đế quân chiều nàng mỉm cười. Không biết vì sao, Tư Mã U Nguyệt đáy mắt chứa đầy nước mắt. Nàng gật gật đầu, đáp, hảo cái kia đồ vật, cũng muốn ngươi tới tiêu trừ, nguyên bản tưởng giúp ngươi, không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này, thanh đạo đế quân tươi cười trở nên chua xót ai nấy. Bất quá, ta cho ngươi để lại không ít lực lượng, ngươi dựa theo trên bản đồ đi tìm, được đến bọn họ. Tăng lên chính mình, hảo phải cẩn thận, hảo nước mắt tràn ra hốc mắt. Không cần khổ sở, thanh đạo đế quân tưởng duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Lại từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. Tiếp theo, từ hắn tay bắt đầu, linh hồn của hắn hóa thành điểm điểm ngân quang. Toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn ngân quang tiến vào thân thể của mình. Nàng có thể cảm giác chính mình trong hơi thở thuộc về thanh đạo đế quân hơi thở lại cường không ít. Nàng nhắm mắt lại, đem trong mắt nước mắt bước trở về. Vượt qua mấy chục vạn năm, hắn có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn truy đuổi tìm kiếm cả đời người. Cũng coi như là viên mãn, nàng cảm giác được thân thể tê dại, toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Này quen thuộc, cảm giác dọa nàng lập tức dứt bỏ rồi sở hữu thương cảm. Không kịp xem trong cung điện có hay không cái gì mặt khác đồ vật. Lập tức ngưng khai quật thuộc tính linh lực, hướng tới mặt đất nhanh chóng chạy đi lên. Tiểu tím, ngươi không phải có thể áp chế lôi kiếp sao? Như thế nào ta một thăng cấp nó liền tới rồi. Nàng đem tiểu tím kêu lên, một bên chạy một bên hỏi. Tiểu tím ở nàng trong lòng ngực ngáp một cái, một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, lười biếng mà nói, ngươi lần này không chỉ có thăng cấp, đã biết rất nhiều không nên biết đến sự tình, còn cùng rất nhiều chuyện dính dáng đến. Ngươi hiện tại thăng cấp, đương nhiên sẽ lập tức bị bổ. Lần này lôi kiếp nhưng không bình thường, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hết chương.